Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, vô cùng căm hận. Quân Diệu Thịnh tuổi gần 30, oai hùng quý khí, dáng người khôi ngô, hắn vừa tiến tới, chúng quan viên liền đều rối rít đứng dậy hành lễ, ngay cả Quân Cửu, thần cũng đứng lên, nhìn thấy, cô Phi Yến cũng nhẫn nhịn chân đau. Đứng lên phúc thân, Quân Cửu thần mặc dù đứng dậy, nhưng cũng không thế nào khách khí, chỉ lạnh, như băng nói một tiếng, đại hoàng huynh, liền làm cho người chuyển đến ghế. Dựa, Quân Diệu Thịnh ngược lại là vô cùng khách khí, ra hiệu Quân Cửu thần đi, trước, Quân Cửu thần thật ngồi xuống, thuận tiện thay hắn làm cho tất cả mọi người đều bình thân ngồi vào. Cô Phi Yến lích gì tranh thủ thời gian ngồi xuống, trong bụng nàng âm thầm cảm khái, Tĩnh Vương Điện Hạ quả nhiên là tôn quý nhất. Cái này đại hoàng tử tuy là làm ca ca, cũng rõ ràng muốn để hắn mấy phần nha. Cô Phi Yến đối mấy vị hoàng tử đều biết qua, đương nhiên bao quát đại hoàng tử, thân làm hoàng tộc trưởng tử, Quân Diệu Thịnh vốn nên là thái tử nhân tuyển tốt nhất, chỉ tiếc, hắn cũng không phải là con vợ cả. Hắn và Hoài Ninh Công, chúa mẫu Phi Vận Quý Phi tên gọi Kỷ Vận Chi, xuất thân 10 phần thấp kém. Thiên Viêm Hoàng thượng Quân Hành Khôn còn chưa xưng đế, thành lập Thiên Viêm Quốc trước đó, Vận Quý Phi bất quá là hắn thiếp thân nô tỳ. Sinh ra Quân Diệu Thịnh sau mới được nạp làm thiếp. Sau đó lại sinh ra Hoài Ninh công chúa. 10 năm trước, Quân thị gia tộc thống nhất Huyền Không Đại Lục Bắc Bộ, xưng đế, xây dựng chế độ sau đó, Kỷ Vận Chi mới được lập làm quý phi. Quân Diệu Thịnh trở thành đại hoàng tử, Hoài Ninh công chúa cũng được cho công chúa danh hào. Quân Hành Khôn lúc tuổi còn trẻ phong lưu phóng khoáng, nạp thiếp không ít, sinh con nữ cũng không ít. Xưng đế sau đó còn có hậu cung tốt vô số người. Nhưng mà, hắn sủng ái nhất vẫn là Vận Quý Phi, mà hắn coi trọng nhất lại là con vợ cả hai đứa con trai, Quân Cửu thần cùng thái tử. Không vì cái gì khác, đơn giản là huyết thống. Quân Hành Khôn vợ cả Mộng Thị, cũng chính là Quân Cửu thần cùng thái tử mẫu, hậu, thân thế thần bí. Huyết thống phi thường tôn quý, nàng chết bởi 10 năm trước chiến trường ôn dịch, sau được truy phong là hoàng hậu. Nàng tang lễ, Quân Cửu thần cũng không có có mặt. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, dân gian có Quân Cửu thần mất tích truyền ngôn, mà 3 năm trước đây Quân Cửu thần trở lại Tấn Dương thành, chuyện này liền dần dần bị người quên lãng. Nhìn thấy Quân Diệu Thịnh, cô Phi Yến mới nhớ tới nghe được những việc này. Đối với Quân Cửu thần nàng có quá nhiều nghi ngờ. Bất quá, cho hay trước mắt, nàng cũng không rảnh rỗi nghĩ việc khác. Quân Diệu Thịnh hẳn là Hoài Ninh công chúa chuyển đến cứu binh a. Quân Diệu Thịnh vì lấy được Kỳ gia duy trì, một mực cũng phi thường tán thành Hoài Ninh công chúa cùng Kỳ Úp thành hôn. Chỉ là liền hắn vừa mới ở cửa ra vào nói câu nói kia, hiển nhiên là muốn bỏ xe bảo mình. Quả nhiên, Quân Diệu Thịnh ngồi xuống định, lập tức trách mắng Hoài Ninh công chúa: Hoài Ninh, Kỳ Phức Phương như thế vu oan ngươi, ngươi cũng không biết nói một câu sao? Hoài Ninh công chúa nguyên bản bị Kỳ Úp dọa đến kém chút mất lý trí, bị Quân Diệu Thịnh như thế trách mắng, nàng xem như triệt để thanh tỉnh. Lớn như vậy tội, đừng nói nàng, liền là hoàng huynh cùng mẫu phi cũng đảm đương không nổi. Nàng không nguyện ý, nhưng lại không thể không tách ra Kỳ Úp ánh mắt, đi đến Quân Diệu Thịnh bên cạnh ngồi xuống. Quân Diệu Thịnh lại còn chưa hài lòng, lạnh lùng nói chuyện. Hoài Ninh công chúa kém một chút liền khóc lên, một hồi lâu mới nói: Kỳ đại tiểu thư vu oan ta, ta không sai xử qua nàng. Kỳ Úp quỳ, toàn thân bất lực, hắn hiểu rất rõ Quân Diệu Thịnh hắn biết không, vai diễn, Kỳ Phước Phương kinh hoàng được đều có chút điên cuồng. Nàng đột nhiên kinh hô lên, giản dược sư, đúng, còn có giản dược sư. Tĩnh Vương Điện Hạ, giản dược sư có thể làm chứng. Lục Đan Thương Lục là giản dược sư cho Hoài Ninh Công Chúa, giản dược sư có thể làm chứng cho ta. Kỳ Úc mới nhớ tới Hoài Ninh Công Chúa cũng đã nói vị này giản dược sư. Hắn hướng Hoài Ninh Công Chúa đầu nhập đi căm hận ánh mắt. Lớn tiếng nói, khẩn, cầu Tĩnh Vương Điện Hạ truyền gọi giản dược sư, đưa ta Kỳ gia thanh bạch. Hoài Ninh công chúa rốt cục hướng Kỳ Úc nhìn đến, trong nội tâm nàng hung hăng, lộp bộp phía dưới, cả người lâm vào không cách nào hình dung trong khẩn. Trương, lúc này, Quân Diệu Thịnh nói lớn tiếng, Tĩnh Vương, tất nhiên nàng có thể nói, gia nhân chứng đến, không phòng truyền đến trước mặt mọi người thẩm nhất thẩm, để tránh bị người nắm đuôi, không cần bọn họ nói. Quân cửu thần tất nhiên là muốn truyền giản dược sư. Ai biết, nhà vệ đi một chuyến trở về, không có mang đến giản dược sư, mà là mang về một tờ giấy trắng. Giản dược sư ở không lâu trước đó, sợ tội phía trên, treo cổ tự sát, nàng trên tờ giấy trắng đầu viết rõ bản thân thu Kỳ Phước Phương nhờ và trọng kim ở cạnh tranh trận mua trở về Lục Đan Thương Lục. Bản thân hối hận không kịp, lấy cái chết tạ tội. Hoài Ninh công chúa không biết vì sao sẽ dạng này, nhưng là nàng băng bó một cây dây cung cuối cùng buông lỏng lại, nàng không nhịn được nôn một miệng lớn chọc khí. Mà Kỳ Úc hắn liền nhìn Hoài Ninh công chúa khí lực cũng không có, chớ nói chi là giải thích. Kỳ Phước Phương giống như là choáng váng đồng dạng, không ngừng tự lẩm bẩm, oan uổng, oan uổng. Toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ Phước Phương thì thào tiếng lộ ra, phá lệ ai oán. Quân cửu thần cúi đầu nhìn xem trên tờ giấy trắng phía trên chữ, dường như đang suy tư điều gì. Hắn lông mi dài trong mắt phía dưới bỏ ra một mảnh ẩn ảnh, cái kia an tĩnh bộ dáng làm cho cả người lộ ra càng thêm cô lạnh, làm cho người không dám quấy nhiễu. Quân Diệu Thịnh nguyên bản còn muốn nói chuyện một chút, gặp quân cửu thần bộ dáng kia đến bên miệng lời liền nuốt xuống. Trong lòng của hắn có quỷ, sợ nhiều lời lỗi nhiều. Lúc này cô Phi Yến cũng trầm tư, nàng vẫn còn buồn bực Lục Đan Thương Lục là thế nào đến Hoài Ninh công chúa trên tay, hiện tại mới hiểu có giản dược sư người này tồn tại. Không thể nghi ngờ, giản dược sư cũng là lão hồ ly người. Chỉ là, nàng nghĩ mãi mà không rõ, bản dược sư cái chết là lão hồ ly gây nên, vẫn là Quân Diệu Thịnh gây nên. Nàng một mực ở suy nghĩ lão hồ ly cục này bên trong sơ hở. Bây giờ nhìn đến, giản dược sư cái chết rất có thể sẽ là phá giải cục này lỗ hổng. Trong yên tĩnh, quân cửu thần nghiêng đầu cùng nha vệ thì thầm, đi, mời khám, nghiệm tử thi nghiệm thi, không cho phép những người khác động thi thể. Nha vệ vội vàng rời đi, mọi người tại đây đều hiếu kỳ hắn thông báo cái gì. Lại không ai dám hỏi, người tới, đem Kỳ Phước Phương đám người nhốt vào tử lao đợi hoàng thượng định tội. Đem Kỳ Úc áp tải Kỳ phủ, không có bản vương cho phép, bất luận kẻ nào, không cho phép bước vào Kỳ gia nửa bước. Quân cửu thần cái này xử quyết rõ ràng so vừa mới muốn nghiêm khắc rất nhiều. Kỳ Úc không lời nào để nói, mặc cho nha vệ áp giải, thẳng cười lạnh không ngừng. Mà Kỳ Phước Phương vừa bị nha vệ áp ở, bỗng nhiên liền kịch liệt rằng, co. Nàng giống như là như bị điên, la to, ta vô tội, ta vô tội, cứu mạng a, Hoài Ninh công chúa, cứu mạng a, ta vô tội, ta cái gì cũng không làm qua, Hoài Ninh công chúa mau cứu ta, mau cứu ta. Nàng hô hào, lại muốn hướng Hoài Ninh công chúa nhào tới. Hoài Ninh, công chúa dọa đến cái gì cũng không dám nói, dùng sức hướng Quân Diệu Thịnh phía sau trốn, hai cái nha vệ tới trợ giúp mới ngăn chặn Kỳ Phức Phương, đưa nàng mang xuống. Kỳ Úc cơ mắt nhìn xem nổi điên tỉ tỉ bị kéo đi, vô năng bất lực, hắn đột nhiên ngừng bước, quay đầu thật sâu nhìn Hoài Ninh công chúa một cái, cái kia trong mắt căm hận giống như là mãi mãi cũng sẽ không biến mất. Hoài Ninh công chúa rốt cục không nhịn được, chui đầu vào Quân Diệu Thịnh, trong ngực khóc lớn, nàng làm như vậy còn không phải đều là bởi vì Kỳ Úc. Kỳ Úc vì cái gì không thể vì nàng suy nghĩ một chút đây? Nàng cũng không muốn sự tình biến thành dạng này. Nàng cũng là thân bất do kỳ mới không thể nói ra chân tướng nha. Cô Phi Yến đem tất cả để ở trong mắt, nàng có thể một chút cũng không đồng tình. Nàng cũng không biết Tĩnh Vương Điện Hạ phải chăng hoài nghi giản dược sư chết, kỳ quặc. Nàng âm thầm suy nghĩ bản thân phải mau chóng nhắc nhở Tĩnh Vương Điện Hạ lão hồ ly tồn tại, nếu không thời gian càng kéo dài, lấy lão hồ ly thủ đoạn, vụ án này sợ chắc là sẽ không có chuyển cơ. Kỳ gia cố nhiên thật đáng hận, có thể Hoài Ninh công chúa cũng không thể như thế tiêu diêu pháp ngoại, quan trọng hơn là lão hồ ly gian kế không thể được xính. Nghĩ đến đây, cô Phi Yến đột nhiên nghĩ tới cái kia thối khối băng đến. Tên kia hẳn là cũng chú ý chuyện này a. Hắn có thể hay không lại cắm tay đây? Cô Phi Yến đắm chìm trong bản thân trong suy nghĩ, cũng không có chú ý tới. Quân Cửu Thần đã đứng dậy hướng nàng đi tới. Hết chương.